Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cẩn thận cân nhắc, Cát Ngọc mười mấy năm trước bị người ta moi tim, tạm thời không cách nào điều tra rõ, mà Hải Bá chết là do Tù Long làm ra. Cái chết của tôi có thể là chết vì thiên tai, có thể là trời muốn tiêu diệt tôi, nhưng cũng có khả năng là có người ở sau lưng phá rối. Đại thúc Âu Phục nói hai ngày nay hắn lại thấy nam nhân thần bí đeo mặt nạ trắng kia, nhìn dáng dấp sát thủ phía sau màn chính là nam nhân đeo mặt nạ này. Hoặc là nghịch thiên, hoặc là một người càng lợi hại hơn phía sau thao túng. Nói chung tôi cảm thấy mục tiêu của người này giật dây cũng là vì mắt quỷ. Nghĩ tới đây, tôi lặng lẽ đưa tay vào túi sờ soạng mắt quỷ. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay chuyển đến, trong lòng tôi kiên định không ít. Nhị gia nói mắt quỷ có thể thăm dò quá khứ vị lai, cái này không giả, nhưng chân chính mắt quỷ chưa từng có người dung hợp qua. Tôi xem như là người đầu tiên nhận chức chủ nhân, là người đầu tiên dung hợp hai mắt âm dương. Nắm giữ mắt quỷ có sức mạnh có thể xuyên qua thời gian trở lại quá khứ, hiện nay cũng chỉ có một mình tôi biết. Xem ra mắt quỷ là chân bảo thiên hạ vô song. Vật này ngàn vạn lần không thể rơi vào trong tay đám người chú quỷ, tâm tư bọn họ bất chính. Lỡ như lợi dụng loại sức mạnh thần bí này đi làm chuyện xấu sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Có điều tôi mặc dù biết mắt quỷ có thể xuyên không tới tương lai, nhưng tôi lại không biết chủ động dùng nó như thế nào. Chỉ có thể để mắt quỷ tự phát động loại sức mạnh này, cho nên tôi cần phải cẩn thận một chút, không thể coi thường, không thể coi chính mình hiện tại là người đánh không nát, giết không chết. Lỡ như tôi lần thứ hai bị giết, quỷ nhãn không phát huy tác dụng, tôi chẳng phải là bị đau. Chờ đến lúc tôi tới nhà đại thúc Âu Phục, hắn đang nâng tạ. À bố, người đợi ta nâng đủ 100 cái. Hắn thở hổn hển đứng ở trên ban công tiếp tục tập. Tôi ừ một tiếng không nói nữa. Giờ khắc này đi tới trước cửa sổ liếc nhìn, hệ thống bảo an của tiểu khu này vẫn tương đối tốt. Dù sao cũng là tiểu khu xa hoa, ở bên trong tiểu khu động thủ không có khả năng lắm. Trong bức hình tiên đoán tử vong, đại thúc Âu Phục là bị chết ở rãnh nước bẩn. Nhưng bây giờ tư duy của tôi thay đổi, tôi nghĩ đến vài điểm khác. Đại thúc Âu Phục không nhất định là sẽ chết ở rãnh nước bẩn, nhưng sau khi chết nhất định sẽ xuất hiện ở trong rãnh nước bẩn. Có thể là hắn bị giết ở chỗ khác, sau đó thi thể bị ném trong rãnh nước bẩn. Chờ hắn nâng tạ xong, đi tắm một lúc, lúc trở lại nói: À bố, còn nhớ nam nhân đeo mặt nạ trước đây ta từng nói với ngươi không? Có nhớ. Lần gần nhất hắn xuất hiện ở gần tiểu khu này là lúc ta ra ngoài vào buổi tối, luôn có thể ở gần quán chợ đêm nhìn thấy hắn. Gần quán chợ đêm có một cái cầu nhỏ, bên dưới chính là rãnh nước bẩn. Cái này ta biết, lần trước người theo dõi hắn hẳn là Tù Long, nhưng Tù Long lại bị đại thúc Âu Phục tự mình chém giết. Vì lẽ đó lần này theo dõi hắn hẳn là nghịch thiên. Tôi nói: Đại thúc Âu Phục, ngươi nhìn rõ người đeo mặt nạ kia không? Đại thúc Âu Phục suy nghĩ một chút, híp mắt nói: Mặt nạ màu trắng, chi tiết vẽ trên mặt nạ xem ra giống như là Tào Tháo, nhưng là cái khuôn mặt tươi cười. Tôi ngậm thở dài, nghĩ thầm tứ đại con rối hình người quả nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Trước đây làm ra nhiều chuyện như vậy chính là vì quỷ nhãn hôm nay. Hay là bọn họ đã từ sức mạnh bên trong mắt quỷ thăm dò tương lai? Khi chúng tôi còn bé, bọn họ đã từng thăm dò, biết được tương lai mắt quỷ nhất định sẽ rơi vào tay bốn người chúng tôi. Vì lẽ đó, khắc chữ lên xương sườn chúng tôi. Cho đến hôm nay mắt quỷ xuất hiện, bọn họ liền động thủ giết chết từng người một. Trong đầu lóe lên, tôi nói: Đại thúc Âu Phục, tôi có một kế. Biện pháp gì? Người nói nghe một chút. Đại thúc Âu Phục mang tới một bình nước trà, bắt đầu pha trà. Tôi nói: bốn con rối hình người bây giờ đã bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net